Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cánh nhựa xung quanh là cây cối như trong vườn ấy, chẳng chỗ nào ngoài Xuân Thành, Hà Tĩnh. Lần trước nó làm ở đây cũng gọi điện phơi tham, nên tôi nhìn khá quen. Nhưng sao bà chị lại bảo nó đi Hạ Long với khách? Cái Hòa cũng khá tỉnh táo. Em cầm mần hỏi mà nó không trả lời anh ạ. Chắc nó trốn về chỗ cũ làm rồi. Tôi thử nhắn tin cho bà chị. Cái trang nó trốn hả chị? Bà chị nhắn lại mỗi một từ. Ừm. Chắc đêm qua nó xin về nhưng ép nó đi nên nó trốn luôn. Nhân viên mà, bọn nó đi khắp mọi miền đất nước rồi, gò ép quá thì nó chẳng trốn. Cô nghĩ nó mới xuống, tiền không có, đồ đạc thì không, cho nó không dám trốn. Đúng là vì tiền mở mắt. À chứ riêng cái trang nó có cần gì đâu. Tuổi đời còn nhỏ, nó chỉ làm để lấy tiền ăn chơi, tính khí thì trẻ con. Cỡ như vào bọn cái Hoa cái Quỳnh thì lại khác, hai đứa nó còn biết suy nghĩ kiếm tiền việc cho gia đình. Còn cái trang chỉ làm để đi mua sắm. Đến chị nó là Linh, đầu điện và gửi tiền về cho mẹ nó còn chẳng gửi. Với lại người như thế thì nó quan tâm gì đến trước sau. Không thích là nó đi. Chẳng phải nó đến đây trên người chỉ có một bộ quần áo, giờ nó đi thì cũng chỉ cần một bộ chứ mấy. Nhưng muốn rõ lý do nên tôi gọi thử lần nữa. Bây giờ thì nó nghe. Alo, anh à, em không về đấy nữa đâu. Anh không cần sợ em đi xa rồi. Tôi cười. Em sợ mày làm gì? Anh hỏi xem tại sao mày lại trốn thôi. Nó kể. Đêm qua lúc anh gọi điện xong thì chị lại gọi. Vì em đang nói chuyện với anh thì chị gọi đến mới bận. Lúc sau chị ấy chửi em là đi khách mà cứ buôn điện thoại. Em xin về chị ấy không cho, chị em là sở chứng. Chị em không đi cẩn thận, về đường có trách. Lúc đấy em sợ lắm, tắm xong cho ông khách, đi thêm tầm 12 giờ. Em xin ông ngoài đi ăn đêm. Xuống khỏi khách sạn em bắt taxi đi Hà Nội, về bến xe nước ngầm. Thuê nhà nghỉ sáng nay, em về chỗ cũ làm, không làm ở đấy nữa, sợ lắm. Chờ anh nhắn tin gọi điện, em chưa đến nơi nên không dám nghe. Chị ác như gì ấy. Tôi hơi ngạc nhiên. Thế tiền đâu mà đi taxi? Từ đây lên Hà Nội còn thuê nhà nghỉ phải mất tầm 2 triệu. Cái chàng trả lời. Hôm trước đi Hạ Long, hai anh nó bắt em chơi ke, chơi kẹo. Sáng ra còn bảo chơi đá, em không chơi. Thế là một anh bảo chơi đi tí cho 1 triệu. Thế là em chơi. Xong tối về anh ấy cho em 1 triệu, với đưa 1 triệu trả tiền taxi. Thế em mới có tiền trốn đi chứ. À mà anh ơi, em vay chị mấy triệu. Em đi khách mấy hôm nay tính ra vẫn còn của em 2 triệu. Anh lấy hộ em được không? Giữ cho em khi nào gửi cho em cũng được. Tôi liền nói. Mày điên à, trốn đi rồi mà còn đòi tiền. Bà ấy chẳng đưa mấy cái đập vào mặt. Thôi bỏ thì, coi như là tiền đó mất. Anh gọi hỏi vậy thôi. Còn làm đâu được thì làm. Trước khi xuống đây ta đã bảo rồi không nghe. Coi như được đi Hạ Long du lịch nhé, giữ sức khỏe là được. Mà cái Linh nó hỏi xin số mày cho anh rồi đấy. Làm ở đâu thì làm, hai chị em cùng làm. Hôm trước nó cứ gọi anh, bảo quay lại làm nhưng anh bảo chuẩn bị nghỉ nên nó không xuống nữa. Mày xem sao thì làm, anh tắt máy đây, đang có khách. Cái chàng trả tôi xong rồi tắt máy. Nghĩ trốn được cũng là cái tốt. Nó trốn lần này đồng nghĩa với việc không bao giờ dám quay lại đây nữa. Nghĩ cũng khổ thân. Mười mấy tuổi đầu suốt ngày này đây mày đó. Đi đến đâu cũng phải bán thân lấy lộ phí đi đường. Đến rồi lại trốn, trốn rồi lại đi. Chẳng biết cuộc đời nó sau này sẽ ra sao. Chỉ biết rằng chắc chắn giờ đây nó vẫn không nghĩ gì cả. Live stream vẫn thấy cười vui vẻ lắm. Thôi thì cứ vui đi vì cuộc đời cho phép. Càng nghĩ càng thấy chúng nó giỏi, Bắc Trung Nam. Có đứa còn sang cả biên giới để đi làm. Vậy mà lắm khi trong người chẳng có gì cũng vẫn đi được. Nhớ lại một câu nói của một đứa nhân viên mà tôi quên tên. Nó từng nói câu này. Còn lời là còn tiền. Quả thật, những lúc quả đi lang thang không nơi ở thế này, không có nó là mệt đấy. Câu nói vui nhưng lại cười ra nước mắt. Chương 31. Sự trả giá của bản thân. Cái chàng trốn đi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bà chị. Người vốn lúc nào cũng tự kêu rằng biết cách đối nhân xử thế, biết sự nhân viên, biết hòa hợp mọi người. Chính vì vậy, mặc dù cả quán đều biết cái trang không chịu nổi ở đây, nên mới trốn. Tuy nhiên bà chị vẫn nói rằng, nó đi Hạ Long với khách xong xin về quê, rồi đợt sau lại xuống. Lý do bà chị đưa ra là như thế. Hay đứa nào mà nói đến chuyện cái trang không phải đi Hạ Long, hay nó đã trốn về chỗ cũ làm là bà chị sẽ mặt sưng mày xỉa, qua tháo ở Mỹ. Nghĩ không bực sao được, một đứa trốn đồng nghĩa với việc không sớm thì muộn sẽ có đứa trốn tiếp theo. Giờ để bà chị đứng giữa hai luồng suy nghĩ. Một lần nếu cứ tiếp tục đối xử thế này thì tới đây sẽ chẳng còn đứa nhân viên nào ở lại. Hay là quay trở lại như xưa thì lại sợ chúng nó vẫn sẽ trốn. Vì khoản nợ 50 triệu trên đầu cái Quỳnh là lý do khiến nó có thể đi bất cứ lúc nào khi trong người có tiền. Tiền thoái lưỡng nan, hầu như cách nào bây giờ cũng đã là quá muộn. Giờ thì giữ được nhưng không bền. Mà đang trong hoàn cảnh này, thả ra thì lại sợ mất. Có lẽ quá căng thẳng, sau mọi chuyện bà ấy bắt đầu tìm một người để đổ lỗi. Và không ai khác chính là tôi. Đơn giản vì bà ấy biết tôi cũng đang muốn nghỉ. Giờ nên nếu mọi tội lỗi đều đổ hết lên tôi, thì bà ấy sẽ là người chị tốt trong đám nhân viên. sẽ là người chủ tốt. Có đâu những chuyện như Tiền Long bị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.